Chương 330, Izis phát hiện chuyện thú vị, cô nản cuối cùng bại lộ. Naruto cùng vợ mạo gặp mặt sự tình đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, về phần cô nản hắn chỉ là trùng hợp trong này gặp gỡ mà thôi, thậm chí ngay cả mì họa cô bọn hắn đều căn bản không biết, Naruto cũng rất giống không có cái gì phát sinh đồng dạng cùng đại bộ đội tụ hợp. Phu cả sở vai phải có tổn thương, căn bản là không có cách dùng sức, cho nên khẳng định không phải hung thủ. Bất quá lần này QNZ không tính là gì thu hoạch đều không có, dù sao phủ cả sở cũng là một cái đang lẩn trốn đảo phạm nha. Ngay tại tất cả cảnh sát chuẩn bị thu đội về trước sở cảnh sát thời điểm, mở gù nhận được mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ gọi điện thoại tới. Uy, ta là mở gù. Mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ vẫn còn đang diễn hắn đùa giỡn, trước mắt ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài. Sở cảnh sát không có bất kỳ người nào biết cái này mà sủ mổ tổ sở cảnh sát là cái tên giả mạo. Vừa rồi có cái gọi mới đường cận họa sĩ gọi điện thoại tới, nói là có quan hệ với liên tục tội phạm giết người manh mối, địa chỉ là tại Hà Cỏ Chi, các ngươi lập tức chạy tới điều tra một cái. Vâng, ta hiểu được. Bởi vì còn muốn áp giải phạm nhân, cho nên nhân thủ nhất định phải tách ra, mở ngủ. Còn có rổ cô mì rổ huynh đệ phụ trách đem phủ cả sở mang về sở cảnh sát thẩm vấn, mà ra mạ tổ cây bụ, bên trên nguyên do áo còn có cái kia mặt dưa, thì phải đem bị nạ rủ tổ đả thương thổ huyết rổ xì gì xả mang đến bệnh viện chữa cờ tiến hành trị liệu, mà còn lại nạ rủ tổ, mì họa cổ còn có ổ gì nổ hệ rẹ mì cây bụ thì lái xe tiến về Hà Cỏ Chi, họa sĩ mới đường cận nhà. Mà cùng một thời gian, Rin cũng đã nhận được liên quan tới mới đường cận tin tức. Biết, mới đường cận đúng không, địa chỉ là ân, ta đã biết. Gin từ mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ nơi đó đạt được trước mắt tình báo quan trọng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, vụt cả hôm nay phụ trách lái xe, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, lần này nguy rồi, đại ca, từ nơi này chạy tới điện thoại, coi như tại giấy nhắn tin phía trước chạy tới, cũng sẽ ở đem người xử lý trước đó đụng vào bọn hắn. Không cần lo lắng, sẽ không là đụng vào giấy nhắn tin. Rin mang theo nụ cười lạnh lùng, dùng di động bấm một cái khác dãy số, liên lạc với cái kia đầu không quá bình thường nữ nhân. Rin lão đại, chuyện gì hiện tại giấy nhắn tin ngay tại tiến đến Hà Cỏ Chi, ngươi cùng cổn ngay tại cái kia phụ cận, phụ trách ngăn chặn bọn hắn. Chỉ là ngăn chặn sao chỉ ẩn tí liền nói với nạ rủ tổ như thế đầu góc có chút vấn đề, trên mặt lộ ra tràn ngập sát khí dáng tươi cười, cái này khiến khỏe mắt nàng hồ điệp cánh trở nên càng thêm yêu diễm. Đem bọn hắn giết có thể chứ có bản lĩnh lời nói có thể thử một chút, bất quá bên trong một cái cảnh sát là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Chia ấn tí sương sở, sau đó khó chịu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, không tiếp tục nói loại kia muốn giết chết đối phương lời nói ngu xuẩn. Dù sao nạ rủ tổ là cùng run liều mạng đến lưỡng bại câu thương người, coi như chia ấn tí lại điên cuồng đều tốt, cũng không biết cho là mình có thể đối phó loại trình độ kia quái vật. Liền xem như có súng ngắm nơi tay cù nở dê không có tác dụng gì. Dập máy ghi điện thoại, chia ấn thì cùng cồn lập tức lái xe chạy tới đa nhờ len ở địa điểm. Quá tốt rồi, miễn cưỡng gặp phải a ta muốn bên phải. Cồn đồng học nói chuyện vĩnh viễn là như vậy ngắn gọn. Ok, ta muốn bên trái. Chia ấn thì biết thời gian không nhiều, cho nên cù nở dê không cùng cồn tranh luận cái gì, tại bọn hắn vừa mới xác định xong thời điểm. Phân biệt thuộc về nạ rủ tổ cùng ổ gì nổ hệ dẹ mì, trên mui xe thả có đèn báo hiệu hai chiếc xe liền lập tức xuất hiện ở bọn hắn trong ống ngắm. Phanh phanh hai tiếng mãnh liệt súng vang lên, tại cái này bận rộn con đường bên trên chỉ sợ cũng không biết để người chú ý. Hai viên đạn bắn lén trong nháy mắt liền bay ra họng súng, chuẩn xác hướng về hai chiếc bánh sau bay đi. Ta dựa vào nạ rủ tổ tốc độ phản ứng siêu việt đạn, tại chia ẩn tin nổ súng trong nháy mắt liền phát hiện mình bị người đa nhờ len ở. Nạ rủ tổ rút súng tốc độ nhanh hơn dài gần đài sủ kẹ, trong nháy mắt súng ngắn liền đã xuất hiện ở trong tay, sau đó tại không đến 0.1 giây bên trong hoàn thành nhắm chuẩn, nhắm ngay không trung cái kia hướng về mình chiếc xe này bay tới đạn súng ngắm. Âm nạ rủ tổ hẳn là may mắn tại chiếc xe sở hót kia bên trên mình không có lắp đặt kiếng chống đạn, không phải đạn đều không có biện pháp từ bên trong đánh đi ra, súng ngắn đạn lực phá hoại mặc dù xa xa không kịp đạn súng ngắm. Nhưng là ở chính diện nhận trùng kích đằng sau, đạn súng ngắm vẫn là bị nạ rủ tổ đánh cho trệ hướng phương hướng, sau đó cực nhanh rút ra hai chi phi tiêu. Đáng giận dùng đạn đánh trúng đạn, gia hỏa này đến cùng phải hay không người A lợi dụng điện tử ông nhắm, chị ẩn thì có thể trông thấy nạ rủ tổ quái vật kia đồng dạng biểu diễn. Đây đối với nàng tới nói đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng, mà chị ẩn thì cũng không biết, có thể sử dụng đạn nhắm chuẩn đạn người. Trên thế giới này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, còn có hai vị. Nạ rủ tổ tay phải nắm tay lái, khống chế xe không đến mức mất khống chế, sau đó dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ôm lấy phi tiêu phía sau vòng tròn. Hai cái phi tiêu trong nháy mắt hướng về chị ẩn tỷ cùng cồn phương hướng phát xạ. Ấm hơn 100 giật khoảng cách không tính là gì, nạ rủ tổ dùng phi tiêu chuẩn xác đánh trúng chị ẩn tỷ cùng cồn súng ngắm. Cái kia khổng lồ lực lượng cùng phi tiêu sắc bén độ đem kết hợp, đem chị ẩn tỷ cùng cồn súng ngắm nòng súng trong nháy mắt tước mất một nửa. Đáng giận hỗn đản, bởi vì thời điểm nổ súng là dùng bả vai chống đỡ lấy băng súng, dùng cái này đến tiếp nhận súng ngắm to lớn sức giật, tại súng ngắm bị phi tiêu đánh trúng thời điểm. Lực lượng khổng lồ hoàn toàn trùng kích đến chìa ẩn tỷ trên thân, để chìa ẩn tỷ cánh tay phải cơ hồ trong nháy mắt chết lặng. Đi mau luôn luôn lạnh lùng cồn trong mắt cũng giống vậy xuất hiện chấn kinh, bất quá lúc này càng là không thể trong này dừng lại lâu, lập tức cùng chìa ẩn tỷ rời đi nơi này. Mặc dù xăm lốp không có bị đánh nổ, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy dừng xe lại, bởi vì ổ gì nổ hệ rẻ mì nhưng không có hắn dạng này có thể trong nháy mắt lấy tay súng đạn đánh trúng đạn súng ngắm bản sự. Thế nào, ngươi không có bị thương chớ còn tốt, không có việc gì. Ô gì nổ hệ rẻ mì lung lay đầu, mặc dù mới vừa rồi không có nhận va chạm, nhưng là một cái lốp xe đột nhiên bị đánh bạo, xe tả hữu lắc lư hay là để nàng tính tạm thời xuất hiện choáng váng triệu chứng. Ô gì nổ hệ rẻ mì cũng coi là có bản lãnh, tại xăm lốp bị đánh bạo đằng sau không chút kinh hoàng, lập tức đạp xuống phanh lại, cho nên mới không có tạo thành càng lớn sự cố. Bất quá xăm lốp làm sao lại đột nhiên phát nổ đâu, nạ rủ tổ nhìn ô gì nổ hệ rẹ mì một chút, cũng không nói đến chỉ ẩn thì cùng cồn hai cái này tay bắn tỉa sự tình, mà là gãi gãi tóc của mình, nói, xe của ta chỉ có thể ngồi hai người, không thể chở ngươi cùng đi, chính ngươi gọi điện thoại cho xì dạ tỏ gì bọn hắn đi. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, các ngươi hai cái nhanh lên tiến đến mới đường cận nơi đó đi. Nạ rủ tổ cùng mì họa cổ không có làm quá nhiều dừng lại, lập tức lên xe, mà mì họa cổ nhìn thấy từ phía trên cầu lái đi một cỗ xe thể thao, trong lòng xẹt qua một đạo nghi hoặc. Bởi vì chia ấn thì cùng cồn kéo dài một đoạn thời gian, Gin cùng vột cả trước nạ rủ tô bọn hắn một bước, chạy tới ở vào hạ có chỉ mới đường cận trong nhà, nhưng là nơi này lại nhìn không ra là một cái họa sĩ chỗ ở, lộn xộn không chịu nổi, thuốc màu bu tờ ve rải xuống đến khắp nơi đều là. Hôn đản, tới chậm một bước sau Gin lạnh lùng nhìn một chút nơi này hoàn cảnh, biết chị ẩn thì cùng cồn thời gian trì hoãn không dài, cho nên lập tức quay người. Không cần ở lâu, đi thôi. Cơ hồ ngay tại chân trước chân sau, Gin cùng vột cả rời đi nơi này vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, nạ rủ tổ cùng mì họa cổ liền lái xe chạy đến nơi này, nhìn thấy cũng giống vậy là cảnh hoang tàn khắp nơi phòng vẽ tranh. Cái gì người không tại? Không phải là ra cửa A mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ là lớn, thời khắc muốn nắm giữ liên quan tới vụ án này hết thẻ tình báo. Nhìn không giống, trong phòng có tranh đấu qua vết tích, mới đường tiểu thư khả năng đã bị phạm nhân bắt đi, xin mời lập tức tiến hành điều tra, còn có, xin mời giám chứng nhân viên tới, nơi này có thể sẽ lưu lại đầu mối gì. Biết vậy cứ như thế. Sato mì họa cổ cúp điện thoại, từ nó trên mặt biểu lộ đến phân tích. Đã trầm phạm nhân một bước chuyện này để nàng cảm thấy có chút phẫn nộ, nạ rủ tổ thì có vẻ hơi không quan trọng, nhìn một chút cái này phòng vẽ tranh, nói, nhìn chúng ta tới đã trầm à, bất quá nói đến hung thủ ra tay thật sự là khá nhanh. Ừm. Mị họa cổ tựa hồ có chu tờ thần bất thủ xá nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ mấy lần há miệng, nhưng là cũng không nói gì đi ra. Nạ rủ tổ vừa rồi đột nhiên nổ súng, ố gì nổ hệ rẻ mỉ xe vô cớ nổ bánh xe. Mà ở chỗ này, trên mặt đất chảy ra thuốc màu tại ngưng kết đằng sau đạp lên dấu chân, nói rõ có hai nhóm người tới qua nơi này, đây hết thảy đều để cái này bén nhạy nữ cảnh sát, phát giác được trên cái thế giới này có phải hay không có một cái khổng lồ phạm tội tổ chức tồn tại. Đinh linh linh linh trong bóng tối, Easy điện thoại di động kêu lên, ở bên cạnh, là hắn mới vừa từ tệ tản tiểu học trộm được một đồ vật nhỏ, Easy cầm lên điện thoại di động của mình. Nhìn thấy phía trên biểu hiện dãy số, lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chuyện gì, Gin Isis, hai cái này giờ ngươi đã đi đâu, là tại nhất định phải tắt điện thoại di động địa phương sao? Gin thanh em vĩnh viễn là như vậy băng lãnh, đơn giản như là địa ngục tu la đồng dạng không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Làm sao Yidis vểnh lên chân bắt chéo, trong thanh âm mang theo một chút trêu tức cùng nghiền ngẫm, ngươi đây là đang thẩm vấn ta sao? Rin hử, được rồi, chỉ cần ngươi chuyên tâm hoàn thành giao cho ngươi nhiệm vụ liền tốt. Nói đến, Rin, là ngươi dùng cái kia thuốc xử lý cái kia học sinh cấp 3 thám tử A, ngươi nói cái gì cựu đỏ xin nghỉ chia A không nhớ rõ, dù sao ta xưa nay sẽ không ký ức chết mất người hình dạng cùng danh tự. A. Dạng này A Yidis cái kia ý vị không hiểu ngữ khí để Gin cảm thấy vô cùng khó chịu, nheo lại con mắt màu xanh lục, ánh mắt phía dưới toát ra vô cùng lạnh nhạt cùng sắc ý, đây hết thể đều từ điện thoại chuyển tới Yidis nơi đó. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì không có gì, chỉ là phải nói cho ngươi một điểm chuyện rất thú vị mà thôi, cựu đỏ.